Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường lái xe chở hai con về tứ hợp viện, chị ấy không kiềm được mà quở trách. Cãi mẹ đúng không các con, nghĩ mình không cần lo tiền đúng không? Mẹ nói thẳng, nếu nghe lời, tiền mẹ kiếm được là của các con. Không nghe lời, một xu cũng đừng hòng lấy. Các con không bảo rằng học văn học và nghệ thuật cũng kiếm được nhiều tiền sao? Tự mà đi kiếm, đừng nhòm ngó đến tiền của mẹ. Đừng tưởng xin được tiền của chị gái hay bất kỳ ai. Mẹ đã nhắn với bà ngoại, chị, anh rể, cô út, dượng và tất cả người thân rồi. Không ai được phép cho các con tiền. Nếu cảm thấy đủ lông đủ cánh rồi, thích làm gì thì làm. Nhưng mẹ không lo được. Và các con cũng đừng mơ tiêu tiền của mẹ. Khi xe dừng trước cửa tứ hợp viện, vệ đại nha đuổi hai anh em xuống xe, mang dáng vẻ nghiêm khắc như khi quản lý nhân viên cấp dưới, quở mắng không nể mặt. Hai đứa chỉ biết cúi đầu im lặng. Nhớ kỹ, nếu thấy đủ trưởng thành để không cần nghe lời mẹ, thì lập tức cút ra khỏi nhà tự lập. Mẹ đã hết lời khuyên bảo, không ai chịu nghe, nhất định phải ép mẹ nổi giận mới chịu đúng không? Muốn chọc mẹ tức C, H, E, T để thoải mái tung hoành à? Vệ Đông qua và vệ Tây qua co rúm người lại, giống như những con chim cút, lủi thủi bước vào trong tứ hợp viện. Tuy nhiên, hai anh em Đông qua và Tây qua chỉ tỏ vẻ ngoan ngoãn bề ngoài, còn trong lòng thì chẳng hề để lời của vệ đại nha vào tai. Nghe thấy giọng nói lớn tiếng của vệ đại nha, bà cụ vệ vội vàng chạy ra từ trong nhà, vừa chạy vừa kêu. Ôi trời ơi, đại nha, con nói mấy lời suối quẩy này làm gì? Đông qua và Tây qua đều là con đẻ của con mắng chúng nó như thế không thấy xót xa à? Nhìn hai thằng nhỏ đầy nước miếng trên mặt kia, đều là do con phun ra đấy chứ còn gì nữa. Rồi bà cụ quay sang bảo hai đứa cháu, Đông qua, Tây qua, hai đứa mau vào nhà rửa mặt đi. Để nước miếng trên mặt lâu sẽ dễ nổi tàn nhang lắm. Dạo này gió to, không rửa sạch còn dễ nứt ra mặt nữa đấy. Rửa xong thì nhớ bôi ít tam bạch sương lên. Vệ đại nha đứng đơ người ra. Mẹ, mẹ đang làm cái gì thế? Chẳng phải đã bàn với nhau là cùng đứng chung chiến tuyến sao? Phải chỉnh đốn hai anh em nó lại cho tử tế. Giờ không thể sót cháu, tuyệt đối không được sót cháu. Như sợ chưa đủ nhấn mạnh, chị ấy tiếp lời, may. Mẹ thấy lúc con mắng chúng nó thì tội nghiệp, nhưng mẹ nghĩ xem, nếu sau này chúng học văn chương với hội họa, cuối cùng trở thành mấy họa sĩ nghèo khổ bày sạp tranh dưới chân cầu, thế chẳng phải còn đáng thương hơn sao? Đau một lần rồi thôi, con nhất quyết không thể để chúng đi vào con đường bế tắc ấy. Mẹ, mẹ phải giúp con. Thấy vệ đại nha đỏ bừng mắt vì giận, bà cụ vệ vội rót cho con gái một bát nước trắng để nguôi giận, vừa đưa vừa khuyên nhủ. Đại nha, con đừng nói thế. Hai đứa Đông qua và Tây qua nhà mình thông minh sáng giả, học cái gì cũng nhanh như chớp. Chúng nó đã muốn học hội họa thì cứ để chúng học. Mẹ tin hai đứa sẽ không tệ đến mức như con lo đâu. Bà cụ ngừng một chút rồi tiếp lời. Mà giả sử, mẹ nói là giả sử thôi. Nếu chúng nó học hành chẳng ra ngô ra khoai gì, nhà mình có thiếu chút tiền của chúng nó đâu. Dù hai đứa chẳng làm nên trò trống gì, thì cũng không đến mức phải ra cầu dựng sạp bán tranh đâu. Biết đâu chừng, nhà mình lại sinh ra hai nhà văn, họa sĩ nổi tiếng thì sao? Đại nha à, con cũng gần 40 rồi. 30 thì lập thân, 40 thì sáng tỏ, nhiều thứ lẽ ra con phải hiểu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện con trẻ yêu thích ngành nghề nào, thấy vui vẻ với cái gì thì cứ để chúng làm. Dẫu sao, cái bát cơm đó là chúng nó phải cầm ăn cả đời. Hai đứa nó không thích làm ăn kinh doanh, còn ép chúng học, chẳng phải là làm khó người ta sao? Nếu con không hỏi ý kiến Đông qua và Tây qua mà tự tiện quyết định thay chúng nó, vậy chẳng khác nào ép duyên oan trái. Con cứ nghĩ mình đang làm điều tốt cho chúng, nhưng con có nghĩ đến không, nếu để chúng làm thứ mình ghét mà phải làm cả đời, thì đây đâu phải là vì chúng nó, mà là vì con. Như thế chẳng phải khiến chúng nó khổ cả đời hay sao? Cách chương.